trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 49. Bì Tu bảo Văn Hy ngồi yên trên giường, đừng nhúc nhích. Hắn mặc quần áo, rồi xuống giường, chậm rãi từng bước đến trước núi vàng, cầm một thỏi lên đưa lên miệng. Anh làm gì thế? Văn Hy kêu lên, chỉ thấy lão yêu quái hơ hơ thỏi vàng in dấu răng, bình tĩnh nói. Là vàng thật. Văn Hy, anh không sợ có độc à? Sao lại há mồm cắn luôn như thế? Anh chán sống rồi hả? Đậu má, vừa thấy vàng là phải cắn một miếng, rồi có ngày chết thế nào cũng không biết. Mì Tu ném thỏi vàng về chỗ cũ. Không sợ, tôi bách độc bất xâm, không có thuốc độc nào hạ được tôi đâu. Văn Hy cạn lời nhìn hắn, xuống giường lê dép tẹt quẹt, định ra ngoài uống cốc nước. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, liền giật mình sửng sốt, nhìn bức bình phong ngọc bích, rồi ra sức dụi mắt. Mì Tu đi theo sau y cũng sững sờ, đồ đạc mà hắn chuyển vào trong Linh Lung Tháp, giờ đây được đặt ngay trước mặt hắn, không sót thứ nào. Hắn nhìn qua một lượt, hình như cũng không chảy xước chút nào. Thao Thiết đã tới đây ư? Văn Hy rụt rè hỏi. Bì Tu nhíu mày không đáp. Lúc này tiếng vén rèm vang lên. Hắn quay đầu trông thấy Cừu Phục xách theo hai cái túi đang cười ngớ ngẩn với mình, bèn hỏi. Tối qua mày đào hầm chữ rau suốt đêm đấy à? Sao mắt đỏ ngầu cả lên thế kia? Em có làm gì đâu. Cừu Phục cười, vén rèm nói. Lão Bì, em chuẩn bị chút quà mọn cho anh này. Bì Tu ngạc nhiên, nghĩ lẽ nào núi vàng này là do thằng em hồ ly của mình đưa tới? Không phải đâu, cha mẹ nó sợ nó ở ngoài bị lừa, nên mỗi lần chỉ gửi một ít tiền tiêu vặt. Con hồ ly ngốc nghếch này, lấy đâu ra chừng ấy tiền? Cư Phục mỉm cười với Văn Hy đang đứng bên cửa, gọi Bì Tu đi ra ngoài. Chờ hai người ra đến cầu thang, Cư Phục mới thậm thụt nói. Em cho anh xem cái này hay lắm. Bì Tu nhếch mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành, thấy cậu toàn kéo áo ra thì nhanh tay cản lại. Thằng em tốt của anh ơi, người đứng đắn không mua phim đen. Bì Tu cẩn thận ngoảnh đầu nhìn ra sau, thấy nhóc con vẫn đang đứng cạnh bình phong kiểm tra, không chú ý đến bên này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và Cừu Phục. Suốt ngày không lo làm chuyện đứng đắn, chỉ làm tăm ba cái trò lăng nhăng, sớm muộn cũng có ngày đi ăn cơm kẻng. Anh nói cái gì vậy? Cừu Phục đẩy hắn. Em chỉ mua cho anh ít sách thôi mà, để anh học tập một chút. Bì Tu nổi cáu. Học tập quá gì? Cái này có gì hay mà học? Thiên tính của động vật mà còn cần phải học à? Cừu Phục. Dù là thiên tính, nhưng vẫn đầy người thất bại đấy thôi. Nếu anh mà biết thật, thế bây giờ anh còn như thế này à? Dùng không đúng phương pháp, thì thiên tính kiểu gì cũng chỉ toi công. Hồ Ly Tinh khinh bỉ họ Bì. Cho dù tìm bạn đời là thiên tính, nhưng bây giờ ông vẫn độc thân chứ đâu. Vừa nghe đến đầu thai là sợ rúm lại như cún còn gì. Đều là lưu manh với nhau, thử hỏi có ai cao quý hơn ai? Bì Tu suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy lời Cừu Phục nói hình như cũng có lý. Xem phản ứng của nhóc con lúc truyền dương khí là biết ngay, vẫn còn trai tân. Miệng cằn nhằn mấy câu thế thôi, chứ chạm khẽ vào liền thẹn thùng đỏ mặt rồi. Mình nhiều năm chuyên tâm vào sự nghiệp, không một mảnh lá dính thân, cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Nếu mà làm người ta bị thương... Lão yêu quái đắn đo một chút, đè vai Cừu Phục nói. Người tốt sẽ được bình an, cho anh xem hàng của chú đi. Cừu Phục gật đầu, quả là trẻ nhỏ dễ dạy. Cậu cẩn thận rút trong áo ra ba quyển sách đưa cho Bì Tu, thấp giọng dặn dò. Đây mới là nhập môn thôi, trước tiên anh học cái này đi, em vẫn còn giáo trình phần tiếp theo nữa. Bì Tu gật đầu, nghĩ bụng thế thì tốt quá, còn có cả giáo trình thăng cấp nữa chứ. Hắn nhận lấy sách, đang định kiểm hàng đánh giá chút, nhưng vừa thấy tiêu đề là mắt đã hoa hết cả lên. Cái gì mà cách theo đuổi người yêu, cái gì mà ba bước theo đuổi người tình. Ông đây tụt cả quần ra rồi, mà chú mày còn lo xem cái này à? Bì Tu nghiến răng hỏi. Chú mày cho anh xem cái thứ này hả? Chỉ thế này thôi à? Thế anh còn muốn xem cái gì? Cừu Phục nhìn hắn ngờ vực, hai giây sau thì hiểu ra, trợn to hai mắt nhìn họ Bì. Trời ạ, anh không cưa đổ người ta nên định hấp một bao diêm đấy à? Bì Tu tức nghẹn họng. Hấp một bao diêm cái nỗi gì? Chứ không thì là gì? Cừu Phục hỏi vặn lại. Bì Tu nhỏ giọng nói từng chữ từng chữ. Anh và cậu ấy có tên trong cùng một cái hộ khẩu, anh là chủ hộ, quan hệ giữa cậu ấy và chủ hộ là đạo lữ, anh với cậu ấy là hợp pháp. Không có cơ sở tình cảm, chẳng phải là cưới trước yêu sau sao? Ít ra anh cũng phải trải qua giai đoạn hẹn hò yêu đương chứ. Cư Phục đau đớn khôn cùng, không ngờ rằng anh em của mình lại là một tên khốn nạn như vậy. Bì Tu, anh phải nói câu này, anh rất thích cậu ấy. Cư Phục càng đau lòng hơn. Như anh mà gọi là thích sao? Anh thèm khát cơ thể cậu ấy thì có, đồ đê tiện. Văn Hy xem xét bức bình phong ngọc một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, y thế lão yêu quái sầm mặt, cầm mấy quyển sách hầm hầm đi vào. Lại làm sao thế? Văn Hy ngoái ra nhìn, thấy Cư Phục cũng nổi giận đùng đùng đi xuống dưới nhà, tiếng đạp lên cầu thang vang động trời xanh, bên cười hỏi. Cãi nhau với Cư Phục à? Tự nó gây sự đi chứ, tôi có giận dữ gì đâu. Bì Tu ném mấy quyển sách vào cái thùng rác cạnh đó, ngồi lên sofa im lặng một lúc, lại chẳng thấy Văn Hy đến dỗ mình, hắn xị mặt ra mà hỏi. Sao cậu không tới đây? Văn Hy đang bận ngắm nghía cây đèn bằng ngọc hòa điền trong tay, hở hững đáp. Anh bảo anh không giận mà, không giận thì tôi tới làm gì? Bì Tu nghẹn cục tức trong lồng ngực, hồi sau mới nói. Thật ra tôi có giận. Thế thì bây giờ anh cũng bình tĩnh lại rồi, tôi không cần tới nữa. Văn Hy đặt cây đèn trong tay xuống, quay đầu nhìn hắn hỏi. Những vật này là Thao Thiết trả về, vàng trong phòng ngủ chắc cũng là do hắn đưa đến. Văn Hy thắc mắc. Hắn đưa tiền tới đây làm gì? Bồi thường tổn thất tinh thần cho anh à? Bì Tu cười khẩy. Hắn lấy của tôi nhiều bảo bối như vậy, giờ đưa chút vàng tới, khác gì lông dê mọc trên thân con dê đâu. Nói tới nơi lui, vẫn là tiền của tôi cả. Đào Đề vận chuyển tài sản của người này sang cho người khác, quả thật chưa bao giờ làm ra tiền. Chỉ là công nhân bốc vác tiền, một thằng ngu si tứ chỉ phát triển mà thôi. Họ Bì lớn tiếng gọi Tô An và đám khỉ lên lầu dọn đồ đạc, tiện thể khuân núi vàng kia đi luôn. Tô An ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong thời đại không còn dùng vàng bạc làm tiền tệ giao dịch chính nữa. Rốt cuộc ông chủ đã kiếm được ra nhiều vàng như thế. Hơn nữa, anh ta phải làm sao mới đổi hết chỗ vàng lên đấy. Trên đó còn có niên hiệu xa xưa, nhìn kiểu gì cũng không giống vàng mà người đàng hoàng có thể lấy được. Anh ta rất sợ, sợ khi mình bước chân vào ngân hàng thì thứ chờ đợi mình chính là cái còng số 8. Lần trước giả làm nông dân đi gửi tiền tích cóp cả đời, anh ta đã dùng hết kỹ năng diễn xuất suốt kiếp này rồi. Lần này lại chở cả xe tải vàng đến, phải lấy lý do gì mới được đây? Tổ tông Scordinger lần trước đã báo mộng rồi, lần này Tô An không dám làm phiền nữa. Anh ta nghĩ nát cả óc vẫn chẳng tìm ra được cách gì, cuối cùng đành phải mở miệng hỏi. Ông chủ, số vàng này phải xử lý thế nào ạ? Bì Tu suy nghĩ một lát. Đem 1/3 đi bán, còn lại đem chôn dưới sân. Văn Hy bật cười, cùng Tô An xuống dưới muốn xem lát nữa chôn vàng thế nào, để Bì Tu ở lại một mình trên lầu. Chờ nhóc con đi rồi, Bì Tu lại nhặt mấy quyển sách trong thùng rác đặt lên bàn. Lão yêu quái không vội mở sách ra, mà đứng giữa phòng tạo một quyết pháp. Con người màu đen bỗng chốc biến thành màu vàng. Hắn nhìn về phương xa ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nhắm mắt, buông tay thu lại yêu lực của mình. Những bảo bối đặt trong linh đung tháp đều được hắn để lại dấu ấn pháp lực, chính là để phòng ngừa có kẻ giở trò với chúng. Sau khi bị Thao Thiết trông đồ, hắn vốn định chờ 2 ngày nữa, đợi cho Thao Thiết thu xếp xong xuôi mới tìm thẳng tới sào huyệt của Thao Thiết, thừa dịp tên đó không phòng bị, ra tay tóm gọn hắn. Không ngờ cái tên thất đức kia tự nhiên có tâm, còn trả lại đồ nguyên vẹn trong vòng 1 ngày nữa chứ. Kế hoạch ban đầu giở xếp xó, Bì Tu buồn bực gãi đầu, lấy một thỏi vàng trong túi ra. Thế nhưng Đào Đề làm việc quá cẩn thận, trên thỏi vàng này không vương lại chút yêu lực nào, không có cửa để truy tìm hắn. Bì Tu thở dài ngồi về sofa, nhớ tới bức tượng Phật ngọc mà Đào Đề ôm trong ngực, lòng hắn có đôi chút bất an. Chẳng lẽ mình với nó hai anh em khẩu vị giống nhau, đều vướng sợi tơ tình với quỷ? Mấy chữ Đào Đề, tượng Phật, Nhai Tý, Văn Hy, Linh Lung Tháp chồng chéo lên nhau, làm thế nào cũng không lần ra manh mối rõ ràng được. Bì Tu vò đầu bứt tai, cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, nên đành mặc kệ khỏi nghĩ nữa luôn. Hắn mở quyển sách trên bàn ra, quyết định sẽ cố gắng học tập, dù sao cũng sắp tới lúc nhóc con phải đầu thai rồi, tiền bạc không thể níu giữ trái tim của quỷ. Dù gì, hắn cũng là nhân vật máu mặt, hắn muốn cả quỷ lẫn trái tim. Mở sách ra, chương thứ nhất, làm sao để lấy lòng? Bì Tu cười khinh thường, làm sao để lấy lòng mà con không biết hả? Cứ đập tiền là xong chuyện, vấn đề kiểu này chỉ có bọn nghèo mới lo. Hắn đặt tiếp, không ngờ lại bị nội dung sau đó vả mặt. Trong sách viết rằng, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề, có một vài vấn đề không thể giải quyết bằng tiền được. Khi ở bên nhau, có những chi tiết nhỏ vô cùng quan trọng. Người ấy nói muốn một, thì bạn không thể chỉ cho một được, phải cho hai, cho ba, thậm chí nhiều hơn nữa cho dù là đạn bọc đường cũng phải làm hoành tráng như bom nguyên tử, đập tiền cũng phải có phương pháp. Ví dụ như... Bì Tu xem xong mấy trang, rồi chậm rãi khép sách lại. Hắn hiểu rồi, sách là nấc thang của tiến bộ của yêu quái. Những lời này là sự thật. Văn Hy ở trong sân, nhìn bọn họ cạnh nền nhà kho lên, dỡ gạch lát ra, rồi xếp từng khối vàng vào. Y cảm tưởng như mình bước vào kho của Trọc Phú, đúng là mở mang tầm mắt. Dưới lòng đất là một thế giới xa hoa, ngoại trừ vàng thì còn có pháp khí pháp bảo. Văn Hy vừa ngắm vừa nghĩ thầm. Lão yêu quái vẫn còn một ít tiền đấy chứ. Chờ giấu vàng xong, Văn Hy liền vào đại sảnh giúp chồng quán, chào hỏi mấy vị khách quen, rồi an vị ở quầy thu ngân, tán gẫu câu được câu không với Tô An. Nghe anh ta than vãn rằng, dạo này thịt lợn tăng giá, thảo luận xem có cần tăng giá đồ ăn trong quán theo không. Văn Hy nghĩ việc này nên bàn với Bì Tu, chứ mình không quyết được. Tô An lại cảm thấy, bà chủ nói một là một, nói hai là hai, chỉ cần y mở miệng, thì ông chủ chắc chắn sẽ đồng ý. Hai người trò chuyện được vài câu về vấn đề giá cả, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng kéo cửa. Hai tiểu đồng tử tiến vào. Văn Hy quay ra nhìn và nói, vẫn chưa đến giờ mở hàng đâu. Tiểu đồng tử mặc áo ngắn tay màu vàng lấp lánh nói, không phải, chúng tôi đến để phỏng vấn. Bọn chúng hơ hơ thẻ phỏng vấn trên cổ mình, nhoẻn miệng cười với Văn Hy. Bì lão tổ có ở nhà không ạ? Chúng tôi đến phỏng vấn ngày ấy. Quán cơm Tì Hưu, chương 50. Phỏng vấn anh ấy sao? Văn Hy ngạc nhiên, thầm nghĩ, họ Bì có cái gì hay để mà phỏng vấn? Chẳng lẽ phá kỷ lục thế giới vì keo kiệt, hay là vì không có cửa sau nên được xem là kỳ tích giới sinh vật cần đưa lên báo? Giờ là tuần cuối cùng của cuộc thi bình chọn nam tiên đẹp trai nhất. Mỗi thí sinh trong top 10 đều phải quay một video giới thiệu bản thân để kéo phiếu. Một tiểu đồng tử mặc áo bạc lắc lư camera trong tay. Nên chúng tôi mới đến đây. Văn Hy nghe vậy thì cười nói, thế mấy cậu chờ một lát nhé, tôi lên lầu gọi anh ấy xuống. Bì Tu đang ngồi trên sofa nghiêm túc nghiên cứu bộ sách. Văn Hy vén rèm nói, dưới lầu có hai đứa nhỏ của sở giám sát tới tìm anh, bảo là muốn phỏng vấn anh. Anh đang xem cái gì đấy? Lão yêu quái luống cuống cất sách đi, vỗ tay hắng giọng đáp, có xem cái gì đâu, cậu bảo ai tới phỏng vấn tôi cơ? Hai đứa nhỏ của sở giám sát nói là cần quay video kéo phiếu cho tuần cuối cùng của cuộc bình chọn. Văn Hy nhìn quyển sách hắn cất đi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ dùng hắn mau xuống lầu. Bì Tu đi theo sau y. Hai người mới đi đến chỗ rẽ cầu thang thì nghe thấy một tiếng hét vừa thê thảm lại vừa chói tai. Khỉ, sao lại có khỉ? Sao bây giờ vẫn còn có hầu tinh? Văn Hy ngơ ngác. Khỉ thì làm sao? Bì Tu biết tại sao, hắn bước nhanh xuống lầu, trông thấy Hầu Nhị mặt vô tội ôm thực đơn đứng ở đó, trong khi Kim đồng tử và Ngân đồng tử đang run rẩy ôm nhau co rúm thành một cục không dám thở mạnh, trông đến là tội nghiệp. Rồi xong lại là hai kẻ mắc chứng sợ khỉ. Ông chủ, em không làm gì hết. Hầu Nhị chạy tới chỗ Bì Tu, chỉ vào hai đứa nhỏ. Em chỉ hỏi hai bọn họ là muốn gọi món gì, rồi tự dưng bọn họ như vậy. Bì Tu, không sao, em đi nghỉ đi, bảo Giả Tố Chân bưng trà ra đây. Hầu Nhị hơi bất mãn, đang định lên tiếng thì Văn Hy vội nói, đào bán ở đầu hẻm trông có vẻ ngon đấy, cậu đi mua một ít về đây, mấy anh em chia nhau ăn. Y cười với Hầu Nhị, bảo Tô An đưa tiền cho cậu, không cần tự bỏ tiền ra đâu. Vậy em đi nhé. Hầu Nhị lập tức hớn ha hớn hở, không còn bận tâm đến hai đứa ngốc sợ khỉ nữa. Chờ cậu ta đi ra ngoài rồi, hai đứa nhóc ôm nhau run rẩy mới đỡ hơn một chút. Bọn họ buông nhau ra, lúng túng cười nói, chẳng qua là chúng tôi hơi nhát gan một tí thôi mà. Bì Tu, không sao, sợ khỉ đâu có gì mất mặt, lão già nhà mấy đứa cũng sợ khỉ mà. Lão Quân không sợ khỉ đâu. Kim đồng tử phản bác. Bì Tu nghĩ bụng, cũng chưa chắc cả nha. Thái thượng lão quân vừa nhìn thấy khỉ là nhớ ngay tới đan dược của mình, huyết áp tăng cao còn nặng hơn cả sợ khỉ. Nghĩ thế nhưng ngoài miệng hắn không nói gì, chỉ dẫn thẳng hai đồng tử vào phòng bao ngồi, kẻo lát nữa Hầu Nhị về lại náo loạn ầm mỹ mất thể diện. Bảo muốn phỏng vấn, thế hai nhóc muốn phỏng vấn cái gì? Bì Tu với thân phận ngôi sao mới nổi hạng nhất ra vẻ lạnh lùng nói, hiện giờ số phiếu của ta xếp thứ nhất thì đến lúc kết thúc chắc chắn vẫn là thứ nhất, không cần phải kéo phiếu gì hết. Ngân đồng tử nhỏ nhẹ giải thích, tuy hiện nay ngài có ưu thế rất lớn nhưng các thí sinh xếp sau vẫn đang cố gắng đuổi theo, chưa tới giây cuối cùng thì chưa thể nói chắc chắn được. Bì Tu suy nghĩ, nói cũng đúng, vậy mấy nhóc muốn quay thế nào? Hắn nhớ tới cái ảnh bán khỏa thân của mình, bèn lên tiếng cảnh cáo. Ta là người đứng đắn, không khoe da thịt đâu nhé. Không không không, chúng tôi chỉ quay về cảnh sinh hoạt của ngài, sau đó hỏi ngài mấy câu thôi ạ. Ngân đồng tử lấy ra một tập bản thảo, ra hiệu với Kim đồng tử là có thể bắt đầu quay. Nó hắng giọng hỏi. Xin hỏi, ngài có phải Bì Tu tiên sinh không? Bì Tu nhìn chằm chằm nó một hồi, rồi chần chừ hỏi. Nhóc không mang cái tử kim hồng hồ lô theo bên người đấy chứ? Ngân đồng tử nghẹn lời. Bị lão quân thu lại rồi ạ. Ồ, ta chính là Bì Tu đây. Bì Tu gật đầu. Văn Hy ngồi bên cạnh nín cười, nghe hai người bên kia một hỏi một đáp, hỏi Bì Tu cặn kẽ như kiểm tra hộ khẩu, ngay cả việc lão yêu quái họ Bì không thích ăn củ cải mà cũng hỏi ra luôn. Cuối cùng chuyển đề tài, Bì Tu bị hỏi về sự kiện đi mua cám chim rúng động diễn đàn dạo trước. Sắc mặt hắn lập tức xa sầm, nhỏ giọng thành khẩn nói. Đều là hiểu lầm thôi, ta sẽ không bỏ tiền vào những hoạt động bất hợp pháp đó. Ngân đồng tử gật đầu. Dù sao, ngài cũng rất cần kiệm mà. Văn Hy sắp nhịn cười không nổi nữa, bèn đứng dậy nói. Mọi người nói chuyện thong thả nhé, tôi ra ngoài ngồi một lát. Bì Tu đen mặt nhìn y đi xa, lúc ấy mới quay đầu nói. Xóa câu vừa rồi cho ta, cần kiệm cái nỗi gì hả? Ý ta là ta không cần thiết phải ra ngoài tiêu tiền vào cái việc kia. Nhóc con trong nhà còn chưa đủ thơm hay sao? Hắn cần gì phải dùng tiền ra ngoài chơi bời đăng điếm? Ngân đồng tử gật đầu. Dạ dạ, câu hỏi tiếp theo là vấn đề mọi người đang khá quan tâm. Tình cảm giữa ngài và phu nhân tốt chứ ạ? Bì Tu thoáng khựng lại, bắt đầu nói điêu không chớp mắt. Tình cảm giữa ta với em ấy rất tốt, mấy tin trên diễn đàn đều là vô căn cứ hết. Em ấy rất bám người, đi đâu cũng đòi ta phải ôm, không thích tự mình đi. Bước được hai bước là hết hơi rồi, cuối cùng đều là ta bế em ấy. Ỷ Văn Hy không có bên cạnh, nên tha hồ chém gió thành bão. Bì Tu cảm thấy mình lại lấy được giấy chứng nhận người chủ gia đình. Hắn hiên ngang oai vệ ngẩng cao đầu, đi ra khỏi phòng bao, tới bên cạnh Văn Hy hỏi. Trưa nay muốn ăn gì? Văn Hy suy nghĩ nói. Ăn gì cũng được, hôm qua mới ăn nộm dưa chuột nhỉ, Nhậm Kiêu bảo là anh trộn. Hôm nay làm tiếp một phần nhé. Đơn giản, đơn giản. Bì Tu đáp ứng ngay, quay đầu nhìn Kim Ngân đồng tử, nhớn mày hỏi. Hai đứa có muốn ở lại dùng cơm không? Không lấy tiền hai đứa đâu. Kim đồng tử. Vậy chúng tôi có thể quay video cảnh ngài nấu cơm để kéo phiếu được không ạ? Ngài chỉ cần nói, hy vọng mọi người bỏ phiếu cho tôi ở đoạn cuối là được. Bì Tu vung tay nói không thành vấn đề. Hôm nay hắn theo hình tượng ấm áp hào phóng, hòa ái thân thiện. Tô An đang tính sổ sách. Anh ta ngẩng đầu nhìn ông chủ một cái, rồi hỏi Văn Hy bên cạnh mình. Hôm nay ông chủ bị sao vậy? Quá hào phóng, không giấu ông ấy chút nào. Văn Hy đang làm màu để kéo phiếu cho mình ấy mà. Đúng rồi, cứ phục đâu. Phải kêu cậu ấy ra nấu cơm mới được. Đang trong phòng luyện chim. Tô An thở dài. Hôm qua chửi nhau với quán cả đêm, hôm nay chắc vẫn tiếp tục. Lát nữa đến giờ cơm sẽ gọi anh ấy ra. Nhậm Kiều ở trong bếp nhìn Bì Tu bận đến khí thế ngút trời, tay múa dao như bay, bên cạnh dựng sẵn camera và microphone, một câu đồ làm màu dồn nén mãi trong họng không thốt ra được. Chờ Bì Tu hoàn thành xong món ăn cuối cùng, camera chuyển ra ngoài, Nhậm Kiều mới nhịn không được chép miệng. Đúng là khiếp vía, lão già vạn tuổi vì kiếm chút hư danh mà khó giữ khí tiết tuổi già. Bớt dùm, tuổi của anh đối với tỷ hưu vẫn xem là thanh niên trai tráng, đừng có gắn cái mác lão già lên đầu anh mày. Bì Tu lườm gã. Ít ra Văn Hy cũng hơn 600 tuổi rồi. Bì Tu bảo mới ngoài 80 thôi. Chú mày không nhìn lại xem thằng nào khốn kiếp hơn. Nhậm Kiều cứng họng. Đáng nói chuyện của anh cơ mà, đừng có lái sang em. Dù sao em với chỗ nhỏ cũng coi như là thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư trong sáng. Còn anh thì sao? Cướp người ép duyên, cưới trước yêu sau. Không khó khăn chăn trở khổ sở vài năm thì anh còn lâu mới cười được người ta. Đọc nhiều sách, xem nhiều báo vào. Bớt cắm mặt vào mấy cái thứ máu chó xấu xa đê tiện đấy đi. Bì Tu bỏ con dao trong tay xuống, chân thành hỏi Nhậm Kiêu. Có biết vì sao anh không muốn để trò nhỏ với chú mày ở bên nhau không? Nhậm Kiêu chăm chăm lắng nghe. Vì sao? Bì Tu. Vì chú mày không có văn hóa. Nhậm Kiêu. Hồi trước lừa em làm cổ đông, anh có nói thế đâu. Khi ấy anh bảo em đầu óc thông minh, trí não linh hoạt như cái đuôi của em cơ mà. Bì Tu. Đấy là so sánh với cừu phục. Hồi đó đặt chú mày bên cạnh nó thì chú mày chẳng như văn khúc tình hạ phàm còn gì. Thế bây giờ thì sao? Nhậm Kiều cả giận. Bì Tu. So với Văn Hy, chú mày chẳng là cái gì cả. Hắn lau tay rồi dưới nước sốt lên dưa chuột thái lát, lại bỏ thêm mấy lát ớt. Được rồi, đừng nói mấy cái này nữa. Rốt cuộc chú mày muốn hỏi gì? Lần trước anh nói phát hiện Giao Châu ở trong quán karaoke Thủy Tinh Cung kia. Chuyện là thế nào? Nhậm Kiều hắng giọng. Anh đừng có nghĩ nhiều. Em chỉ theo chủ nghĩa nhân đạo mà hỏi một câu thôi. Dù gì cũng là người cùng tộc với nhau nên... Bì Tu nhìn hắn. Muốn biết thì tự đi mà xem. Đống Giao Châu kia giờ vẫn đang được cất ở sở giám sát đấy. Anh gọi điện cho Dương Tiễn bảo cậu ta dẫn chú mày vào xem. Xem xong thì về nhanh nhé. Thằng nhỏ ngốc cừu phục kia đang bận luyện chim. Trong bếp còn có mỗi mình chú mày thôi. Em biết rồi. Nhậm Kiều nở nụ cười với hắn. Cảm ơn nhiều nhá. Bì Tu hừ một tiếng, bưng đĩa đi ra ngoài. Này, Văn Hy bảo muốn ăn nộm dưa chuột đập dập cơ mà. Nhậm Kiều hất hàm. Anh làm cái gì đấy? Bì Tu lạnh lùng nói. Nộm dưa chuột đập dập không đủ tao nhã, dưa chuột thái lát mới xứng với em ấy. Nhậm Kiều cạn lời nhìn họ Bì bưng đĩa đi ra ngoài. Mãi đến tận khi bóng người đi khuất, Gạo mới chậm rãi thốt ra ba chữ. Dở hơi à? Khi Bì Tu bưng dưa chuột bước ra, không khí trên chiếc bàn tròn bên ngoài liền trở nên náo nhiệt. Sự có mặt của Bì Tu như tiếp thêm sức mạnh cho Kim Ngân Đồng Tử, dù ngồi chung với năm con khỉ cũng không sợ nữa. Thật ra không thể trách bọn họ được, chủ yếu là tại con khỉ họ Tôn năm xưa vùng một gậy đã tạo ra bóng ma tâm lý cho mấy đứa nhỏ này. Nhậm Kiều bưng canh đi ra sau cùng, lúc ngồi xuống bàn mới phát hiện trên bàn có thêm một bộ bát đũa, liền thắc mắc hỏi. Trưa nay Bì Thiệu Đệ về nhà ăn cơm à? Văn Hy đáp. Đó là cho Na Cha đấy, trưa nay anh ta... Y chợt khựng lại, quay sang nhìn Bì Tu mà hỏi. Có phải tối qua anh quên gọi điện cho người ta không? Bì Tu cũng ngẩn mặt ra nói. Vậy giờ tôi gọi cho cậu ta còn kịp không? Kịp cái con khỉ. Giọng Na Cha vọng ra từ ngoài cửa. Y chậm rãi vịn tường, tấp tênh chân thấp chân cao bước tới. Sát khí toàn thân, không thể che giấu nổi. Bì Tu lấy ghế cho Y. Na Cha vừa đặt mông ngồi xuống, liền bắt đầu chửi đổng. Một cái miệng không đủ, tam thái tử liền biến ra ba cái đầu, ba cái miệng đồng thời chửi tiếng lia. Cừu phục sợ hãi bò lồm cồm về phòng, sách còn quán quán ra cho nó nghe chỉ giáo. Đợi Na Cha mắng cho đã rồi, Bì Tu mới bỏ tay ra khỏi tai Văn Hy. Hôm qua gọi cả Quan Âm tới cả. Bì Tu áy náy nên chủ động rót nước cho Na Cha. Uống miếng nước cho nhuận họng rồi nói. Na Cha giơ ba ngón tay. Quan Âm, Diên Đăng, Thích Ca, cả ba hợp lực. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ cảm giác của con khỉ họ Tôn năm xưa khi bị niệm khẩn cô chú rồi. Sau đó có cha hỏi ra gì không? Bì Tu hỏi. Là cha nước Kim Ngân Đồng Tử ngồi bên cạnh, trực tiếp truyền âm cho Bì Tu. Tôi phát thề rằng Linh Lung Tháp không ở trong tay tôi, hơn nữa còn ám chỉ bọn họ đi tìm Thao Thiết. Y vỗ vai Bì Tu. Anh yên tâm, không quá hai ngày nữa, lệnh truy nã tên khốn đào đề kia sẽ giải khắp muôn nơi cho coi. Quảng cáo trị vải nến nhiều bao nhiêu thì tôi có thể khiến bọn họ dán truy nã nhiều bấy nhiêu. Tuy rằng Linh Lung Tháp không phải là của mình, nhưng mẹ thì là mẹ của mình. Na Cha nghĩ thầm. Phen này răng thiên la địa võng như thế, để xem tên Thao Thiết hàm ăn kia trốn được đi đằng nào. Quán cơm Tí Hưu, chương 51. Bì Tu không để tâm những lời La Cha nói. Nếu thiên la địa võng mà có tác dụng, thì đào đề đã bị bắt đi đào thằn đá từ thời đám oánh nào rồi. Làm gì có chuyện ung dung tự tại bên ngoài nhiều năm như vậy. Nhưng Bì Tu không nói toạc ra. Hắn không muốn cãi nhau với tam thái tử có ba cái miệng ngay trước mặt bao người thế này. Dù sao, hắn cũng là một người đàn ông hiền lành nho nhã, biết chăm lo cho gia đình, không giống với các loại độc thần ngu ngốc như Na Cha. Cơm nước xong xuôi, hai tiểu đồng tử còn chưa định cáo từ. Bọn họ nhìn tam thái tử, dè dặt hỏi. Thưa thái tử, hiện ngài đang xếp thứ ba, cũng cần quay một video cứu phiếu. Chúng tôi có thể quay luôn bây giờ được không ạ? Na Cha nhìn đồng hồ. Ta phải đến trường mất rồi. Nhậm Kiêu cười khẩy, thể hiện sự bất mãn trước việc loại nhân tố không an toàn cho xã hội này mà cũng được đi làm giáo viên. Tam thái tử lườm gã, thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ, nói với vẻ mặt hiền hòa rằng: "Được thôi, dù sao cũng nằm trong top 10 mà, so với người còn chẳng có trong danh sách bình chọn thì ta đã rất may mắn rồi." Thấy Nhậm Kiêu toàn động thủ, Cừu Phục vội kêu năm con khỉ kéo người vào bếp, đóng chặt cửa lại, không cho Na Cha mở mồm khích bác nữa. Kim đồng tử giơ camera lên, Bì Tu thấy cái tên ngốc này lập tức đổi từ mặt người dạ thú thành bộ dạng đàng hoàng như một tấm gương sáng cho người ta noi theo, nói năng nhẹ nhàng lễ độ hẳn. Y ra vẻ dịu dàng, nói mình thích nhất là trẻ con, trẻ em chính là hy vọng tương lai, đôi mắt còn chan chứa tình cha. Văn Hy thấy thế, lại nghĩ tới lúc Bì Tu cũng quay video, lòng y dâng lên cảm giác nguy cơ. Bèn huých lão yêu quái mà rằng: "Này, Hay là anh cởi đồ quay một đoạn đi. Tại sao? Bì Tu nhìn y với vẻ mặt thật không thể tin nổi. Cậu muốn để cho người khác nhìn thấy thân thể tôi ư? Văn Hy lại chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói. Tôi cảm thấy nếu cởi một chút sẽ kéo được nhiều phiếu hơn. Không cần. Bì Tu từ chối. Tôi cảm thấy mình chỉ cần dựa vào sức cuốn hút của nhân cách thì cũng có thể kéo phiếu được rồi. Văn Hy liếc hắn, ngần ngừ muốn nói lại thôi, nghĩ bụng. Anh thì lấy đâu ra sức cuốn hút của nhân cách? Dùng sức cuốn hút của đồng tiền thì may ra người ta mới bằng lòng bầu cho anh mấy phiếu. Tại tôi sợ anh bị người ta kéo tụt hạng ấy chứ. Bì Tu nghe nhóc con lẩm bẩm câu này, lòng vừa chua vừa mềm, bèn kéo tay y áp lên bụng mình, hơi hơi hít vào. Văn Hy cảm nhận được hình dáng cơ bụng rõ ràng dưới tay, y ngại ngùng muốn rút tay về, lại cứ bị Bì Tu ấn xuống không rút được, chỉ có thể lý nhí hỏi. Anh làm cái gì thế hả? Tôi chỉ cho cậu xem thôi. Bì Tu cười nhìn y. Văn Hy đẩy hắn ra, đỏ mặt giằng tay về, đang định bảo còn có người khác ở đây, thì chợt nhìn thấy camera bên kia đã nhắm sang đây từ lúc nào. Ngân đồng tử kích động hỏi Bì Tu. Đoạn này có thể phát sóng không ạ? Bì Tu suy nghĩ. Được, nhưng không được để lộ mặt của em ấy. Sao thế? Chê tôi xấu à? Văn Hy không vui. Bì Tu ôm y đi lên lầu. Đâu có, chỉ không muốn để bọn họ nhìn thấy cậu thôi. Tô An đang hòa vào làm một với khung cảnh xung quanh, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời. Tuyên ngôn độc thân của ông chủ ngày đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Danh danh đã nói, yêu đương là vũng lầy tăm tối. Thề cả đời này, mãi mãi đi trên con đường kiếm tiền và chuẩn bị kiếm tiền cơ mà. Không ngờ lão già này lại tự dưng quẹo thẳng sang ngã rẽ tình yêu. Bàn tính tinh chìm trong bi thương, lấy điện thoại ra bắt đầu mở topic. Mỗi lần ngón tay ấn xuống là tình chiến hữu của hai người lại đứt thêm một đoạn. Màn hình từ từ xuất hiện mấy chữ. Ảnh HD chân thực của kẻ không tiện nói tên. Sau khi đăng bừa về bức ảnh trong album, Tô An thêm bên dưới ác phụ WeChat của mình. Ad WeChat, tôi muốn phát tài, để xem full HD không che. Nếu anh đã tiến vào nấm mồ hôn nhân, vậy thì coi như để tình nghĩa bao năm qua. Hãy góp chút công sức cuối cùng vì con đường làm giàu của em đi. Tô An nhìn lời mời kết bạn WeChat không ngừng tăng lên, nhếch mép nở một nụ cười đen tối. Dù sao anh ta cũng chỉ là một cái máy kiếm tiền vô tình mà thôi. Ban ngày trời nóng nên khách ít hơn một chút. Mãi tận 4-5 giờ chiều khách mới ngồi kín chỗ trong sảnh. Cư Phục ở trong phòng bận luyện chim. Nhậm Kiều lái xe đến giờ giám sát xem Giao Châu. Giả Tố Chân và đám khỉ không giúp được, chỉ đành lên lầu mời ông chủ xuống. Hơi lạnh lúc ôm nhóc con còn chưa tan hết. Bì Tu tạm thời chịu đựng được khói sông lửa đốt trong bếp. Nhưng đứng được một tiếng thì hắn đã đạt đến cực hạn. Bèn cởi phăng áo, thân trên mặc mỗi tạp dề, cứ đứng như thế mà nấu. Tô An giả bộ lơ đãng đi ngang qua, tiện tay chụp liền hai nháy, một lần nữa lại tóm gọn khoảnh khắc cảnh xuân lấp ló của ông chủ, bỏ vào trong túi. Hầu Ngũ ở bên cạnh do dự, muốn nói lại thôi, bản tính tình hết sức khôn khéo, giơ tay xoa đầu khỉ nói. Giữ bí mật nhé, lát nữa anh mua đào cho mà ăn, mua cả sữa bò mày thích nữa, chỉ mua cho mình mày thôi đấy, không cho mấy ông anh của mày đâu. Hầu Ngũ lập tức cầm như hến. Tô An mỉm cười, đây có lẽ chính là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Bì Tu hoàn toàn không hay biết mình đã mất đi sự trong trắng. Hắn đeo tạp dề bưng đồ ăn ra đại sảnh. Lúc nghe thấy tiếng hít khí thì mới nhận ra điểm khác thường. Mãnh Nam, tạp dề, cởi chân, ba từ mấu chốt hợp lại với nhau có thể bị đội bài trừ tệ nạn xã hội tới bế đi ngay và luôn. Vô số ánh mắt dòm ngó trắng trợn dồn vào. Bì Tu đi trong đại sảnh mà như đi trên sàn diễn thời trang, khí chất ngùn ngụt bốn phía, cơ bụng giết người như ngả dạ. Hắn trừng cái mặt lạnh lùng bưng món lên, nhìn lướt qua đã thấy có kẻ móc điện thoại ra. Hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe có tiếng kêu ông chủ oang oang, khiến hắn giật cả mình. Ngoảnh đầu lại là cậu học sinh Ngô Tổ. Sao vậy? Bì Tu nhân cơ hội tránh đi, kéo Ngô Tổ trốn vào hành lang. Ngô Tổ quay đầu ngó nghiêng, lại chẳng tìm thấy bóng giả Tố Chân, bèn hỏi. Chị Tố Chân đâu rồi ạ? Sao không thấy chị ấy nhỉ? Hôm nay không đủ người nên cô ấy đang phụ xào nấu ở trong bếp. Bì Tu lau tay, nhớn mày. Sao thế? Thi đại học xong rồi mà vẫn tới đây ăn cơm à? Ngô Tổ xua tay. Không phải tới ăn cơm ạ. Cháu muốn đến hỏi xem chỗ chú có nhận nhân viên trong thời gian nghỉ hè không? Cậu nhóc học sinh thẹn thùng nói. Cháu nghĩ dù sao nghỉ hè cũng không có việc gì làm. Bằng lái đã thi xong thực kỳ nghỉ đông rồi, cho nên muốn đến chỗ chú làm thêm, kiếm chút tiền tiêu xài. Bì Tu ngạc nhiên nhíu mày. Thi bằng lái xong rồi? Ngô Tổ gật đầu. Đúng thế, xe số tự động thi dễ lắm. Không được, quán nhà ta không nhận người có bằng lái. Bì Tu lập tức trở mặt, thẳng tay kéo Ngô Tổ dám khoe khoang bằng lái trước mặt mình vào danh sách đen. Có thể hút thuốc, có thể uống rượu, có thể đánh nhau, nhưng hễ kẻ nào dám nhắc đến bằng lái thì xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận. Ngô Tổ khó hiểu. Tại sao? Chẳng lẽ có bằng lái cũng là cái tội ư? Mỗi buổi sáng cháu có thể giúp chú đi chở đồ ăn mà. Không có tại sao gì hết. Bì Tu đánh giá cánh tay khẳng khiu và đôi chân lèo khèo của Ngô Tổ, thật sự không hợp với phong cách mãnh nam của quán. Nhậm Kiêu và Cừu Phục tuy gương mặt có vấn đề, nhưng dáng vóc đều trai tráng, sức dài vai rộng, cơ bụng tám múi. Năm con khỉ tuy hóa hình không trọn vẹn, lưng hơi gù, tay hơi dài, nhưng khi đứng thẳng cũng là những cậu thanh niên khiến người ta yêu thích. Bản tính tinh tô an, nòm cũng hòa nhã, còn gương mặt và dáng người của Ngô Tổ thì không được, sẽ kéo tụt hình ảnh của quán cơm một cách nghiêm trọng. Họ Bì một lần nữa gạt bỏ. Ngô Tổ cuống lên, bắt đầu nói khoác bất chấp. Cháu nói thật mà ông chủ, chính nhờ ăn cơm nhà chú nên cháu mới thông minh lên đấy. Nói không ngoa, lần này thi đại học, dù cháu không đỗ trạng nguyên tỉnh thì cũng chắc chắn nằm trong top 5. Bì Tu nghe thế liền nổi cáu, thầm nghĩ. Đậu má, thành tích chú mày tốt là nhờ ngày nào ông đây cũng dành cả đêm, nhồi như nhồi vịt mà ra. Liên quan quá đến đồ ăn của thằng Nhậm Kiêu ngu si kia chứ. Hắn hít sâu một hơi. Quán nhà chúng tôi không thiếu nhân viên, nhân dịp nghỉ hè thì tranh thủ đi chơi nhiều vào, đừng lãng phí thời gian vào việc làm thêm. Bì Tu cố dặn ra một chút giọng điệu hòa ái cuối cùng từ trong cơ thể mình, giơ tay xoa xoa đầu Ngô Tổ, nhẹ nhàng nói. Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của nhóc đấy. Sau này vào đại học rồi, đi ra xã hội là nhóc sẽ không có thời gian tự do nữa đâu. Ngô Tổ ngơ ngác. Nhưng người ta bảo lên đại học nhàn lắm mà. Bì Tu nhìn cậu nhóc với vẻ thương hại. Thằng bé ngốc này, lời giả dối mà nhóc cũng tin sao? Giả Tố Chân bưng thức ăn đi ra, thấy ông chủ và Ngô Tổ đứng nhìn nhau không nói gì, cô ngờ vực hỏi. Ông chủ, hai người đứng đây làm gì thế? Bì Tu thấy cô tới vội nói. Cô đến đúng lúc lắm, cô dẫn thằng nhỏ ra ngoài, rồi làm thêm mấy món nữa đi. Lo liệu cho cậu học sinh xong xuôi rồi, Giả Tố Chân mới quay lại, cung kính khom lưng hành lễ với Bì Tu. Họ Bì cũng tỉnh bơ đứng yên nhận lễ. Được rồi, chờ đến ngày có kết quả thi của cậu ta là cô cũng có thể yên tâm rời đi. Bì Tu nhìn cô lau nước mắt trên khóe mi, hờ hững nói. Đến lúc đó, nhớ chào tạm biệt Văn Hy để cậu ấy khỏi lo lắng. Giả Tố Chân đáp. Ngài cứ yên tâm, đến hôm ấy, cho dù không biết kết quả thi, thì Nô Gia vẫn sẽ đi. Sao vậy? Không bắt phải có kết quả nữa à? Bì Tu nhíu mày. Giả Tố Chân mỉm cười. Chỉ cần nhìn chàng tiến vào trường thi, mọi tiếc nuối kiếp trước đều đã được bù đắp rồi. Bì Tu gật đầu. Cô nghĩ thông suốt được cũng hay, khỏi phải giữ chấp niệm quá đâu. Bằng không, cho dù kiếp sau đầu thai và gia đình tử tế, thì cũng khó mà bình tâm được. Nghĩ một lát, hắn bèn đưa tay điểm lên trán Giả Tố Chân. Nể tình Văn Hy thích nghe cô hát hí khúc, tôi chia cho cô một ít phúc khí, kiếp sau không lo cơm áo, của cải đầy nhà. Mỗi chữ Bì Tu nói ra, cơ thể Giả Tố Chân lại sáng lên một chút. Đến tận khi hắn thu tay về thì ánh sáng ấy mới dần dần mờ đi. Giả Tố Chân luôn miệng cảm ơn. Bì Tu ngắt lời cô, hỏi thẳng. Rốt cuộc trước kia nhà Văn Hy đã xảy ra chuyện gì mới lâm vào hoàn cảnh đó? Bị người ta bẻ xương ngâm vào hũ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu không có Thao Thiết ra tay định hồn, chẳng biết vị thiếu gia kia giờ này sẽ ra sao. Giả Tố Chân khựng lại, thấp giọng nói. Nô gia cũng không rõ lắm, chỉ nghe các khách nhân lui tới kể rằng Văn gia tham ô hết lương thảo, hại chiến sự biên cương suy bại, bệ hạ nổi trận lôi đình, ra lệnh chém đầu cả nhà. Ngay cả hoàng hậu nương nương trong cung cũng không thoát nổi, cùng tàn một đời hoa với toàn bộ Văn gia. Bì Tu im lặng hồi lâu. Còn gì nữa không? Chuyện khác thì nô gia không biết. Giả Tố Chân khẽ đáp. Bì Tu chăm chú nhìn cô một hồi, cuối cùng khoát tay nói. Được rồi, cô đi làm việc đi. Mấy ngày này nếu cậu ấy muốn nghe cô hát hí khúc thì cứ hát cho cậu ấy nghe. Việc trong quán để mấy đứa khỉ làm cũng được. Giả Tố Chân vâng dạ rồi lui xuống. Bì Tu đứng trong hành lang hút hết một điếu thuốc, sau đó mới trở về bếp tiếp tục nấu cơm. Mới xào nấu thêm được hai món mà hắn đã thấy bứt rứt không chịu được. Chẳng trách nhóc con nói nhà mình bị tịch biên là do gieo gió gặt bão. Chẳng trách trước nay cậu ấy vẫn không đề cập đến chuyện này. Bì Tu tắt lửa, đứng bên bếp thở dài thườn thượt. Sau đó rút điện thoại ra, gọi cho Phùng Đô. Mới nghe bên kia nói alo, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bì Thiệu Đệ đeo cặp sách, chạy đến trước mặt cha mình, lại bắt đầu phản đối việc học hành như thường lệ. Không muốn đi học đâu. Không được. Bì Tu bác bỏ ngay. Bì Thiệu Đệ tức khí phì hơi. Hôm nay con đánh thầy giáo. Căn bếp im lặng trong khoảnh khắc, tiếng cười của Phùng Đô truyền đến qua điện thoại. Tôi cúp trước nhé, ông giải quyết xong vấn đề con cái đi, rồi lát gọi lại. Bì Tu nhìn chòng chọc vào Nhậm Kiêu vừa mới bước vào hỏi. Có thật là nó đánh thầy giáo không? Nhậm Kiêu gật đầu. Thật, cái tên Tiểu Bạch Long Tây Hải đến làm giáo viên môn Long ngữ ấy. Hắn khạc nhổ ngoài đường, con trai anh trông thấy, thế là phát điên. Bì Tu chậm rãi đặt con dao phai trong tay xuống, cầm cái chảy cán bột lên, tự xét lại vấn đề giáo dục con cái của mình, sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo với Bì Tu Bảo. Bì Tu Bảo, mày đúng là giỏi, giỏi lắm con ạ. Quán cơm Tí Hưu, chương 52. Tạm gác vấn đề của mẹ thằng nhỏ sang một bên, Bì Tu cảm thấy trước hết mình phải giải quyết cho rõ ràng vấn đề của thằng con đã. Thằng nhóc này đang tuổi đi học mà dám đánh thầy giáo. Vậy sau này lớn rồi, chẳng phải nó còn dám đánh luôn cả cha nó à? Huống hồ, thầy của thằng nhóc này còn là na cha, kẻ có quan hệ cha con lục đục. Lòng Bì Tu càng thêm thấp thỏm không yên, quyết tâm phải bóp chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước. Hắn cầm chày cán bột, định thực thi gia pháp. Nhậm Kiều vội bước tới giữ lấy cha vợ tương lai của mình, cất tiếng nặng nề. Không được, lỡ đánh thằng bé tàn phế thì sao? Mày tránh ra cho anh, đừng tưởng anh không biết chú mày ngày ngày đi theo sau, tiếp tay bưng bít cho nó. Anh nói cho chú mày biết, nếu ngày nào đó nó gây chuyện xấu, thì chú mày cũng liệu cái thần hồn. Bì Tu đẩy Nhậm Kiêu ra, vợ Bì Tu Bảo đang chuồn ra ngoài lại. Đứng lại đó cho ta. Trồ nhỏ chạy ra đại sảnh, ngó nghiêng hai bên, lại chẳng thấy bóng Văn Hy đâu. Tô An chỉ lên lầu, mật báo cho cậu chủ. Ở trên lầu ấy. Bì Tu cầm chài cán bột đi ra, chỉ nghe thấy tiếng trồ nhỏ chạy xông xộc lên lầu. Hắn đứng dưới cầu thang hạ hỏa không đi lên, nghĩ bụng. Lúc này không thể lên được, lên rồi chắc chắn phụ tử tương tàn. Đến lúc đó sẽ khiến Văn Hy đứng giữa phải khó xử, hắn không thể để Văn Hy khó xử được. Bì Tu thầm nhủ, tất cả là vì gia đình, tất cả là vì con cái, hãy nhượng bộ một bước. Thế nhưng tiến thêm một bước thì biển cạn đá mòn, lùi một bước thì càng nghĩ càng tức. Lúc trở về bếp, mặt hắn đen xì, chẳng khác gì bao công. Nhậm Kiều nói, nếu anh không cần đứa con này thì cho em đi, em không chê đâu. Chảy cán bột trên tay Bì Tu đổi thành dao phay. Bì Tu, mày nói thêm câu nữa thử xem. Nhậm Kiều lập tức đổi đề tài. Em đã xem số trân châu buôn lậu được giữ ở sở giám sát rồi, trừ một phần là ngọc trai, còn lại đều là dao châu. Số lượng có chênh lệch với số lượng mà giao nhân sản xuất ra hàng năm. Quả đúng là có vấn đề. Bì Tu lườm gã. Sao nào, muốn anh cho chú mày nghỉ 2 ngày để đi điều tra? Không cần, em không định nhúng tay vào vụ này. Nhậm Kiều vẫn còn mạnh miệng. Bọn họ có vừa mới rồi còn gì, liên quan gì tới em nữa đâu. Em chỉ là một tên giàu sổi buôn thủy sản thôi. Không nhúng tay thì chú mày còn chạy tới làm gì? Bì Tu nhìn gã. Anh cho chú mày biết, không có việc gì thì chớ dây dưa với đám rồng ấy. Gớm, cái bọn mất dạy khạc nhổ bừa bãi. Nhậm Kiêu sờ sờ mũi. Thật ra khạc nhổ không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là do thằng Tiểu Bạch Long kia nhìn thấy em thì bảo sao lại có giao nhân bị hủy dung thế này, rồi bị chủ nhỏ nghe thấy. Nhậm Kiêu bị hủy dung. Em bảo thằng bé đừng để ý, em nghe mấy câu kiểu đấy mãi cũng quen rồi. Nhưng con rồng ngu si kia cứ nhìn chằm chằm em không rời mắt, còn định chụp ảnh nữa. Em mới tuột tay một cái là con trai anh đã nhào lên rồi. Bì Tu sững rơn trong lòng. Động má, con trai mình đúng là sục sôi khí phách. Mới tí tuổi danh đã dám đánh nhau với rồng, dám dũng cảm đấm đá vì tình yêu. Quả là một kẻ si tình, giống mình. Thằng rồng nhã nhép kia cũng hơi quá đáng rồi đấy. Hầu Nhị vung vẩy con dao trong tay. Sư nhà nó, có đuôi dài thì giỏi lắm à? Có hai chú cúc cu thì gớ gớm lắm hả? Bì Tu vỗ bàn. Bớt nói linh tinh đi, chú ý tố chất một tí có được không? Chúng ta là quán cơm văn minh mẫu mực đấy. Hắn thả dao xuống rửa tay, chân tình nói với Nhậm Kiêu. Chú mày muốn điều tra vụ này thì cũng phải từ từ tính toán, không thể kích động được. Lỡ như chú mày cũng bị bắt cóc đến mấy cái xưởng lậu để chảy nước mắt kiếm tiền, thì anh lại phải tìm đầu bếp mới. Nhậm Kiêu. Ở trong lòng anh, em chỉ là một thằng đầu bếp quen thôi sao? Bì Tu. Nói năng cho tử tế, coi chừng người ta nghe thấy lại hiểu lầm. Đặc biệt là chớ để bị Văn Hy hiểu lầm. Nhậm Kiêu than ngắn thở dài. Em vì theo anh mà đi buôn lậu thủy sản nhiều năm như vậy, thế mà ngay cả một câu anh em cũng không nhận được ư? Chú mày muốn gọi anh một tiếng cha còn gì nữa, sao giờ lại muốn làm anh em rồi? Bì Tu bực mình. Nhậm Kiều hít sâu một hơi, cắn răng nói. Em biết rồi, dứt khoát chỉ âm thầm dò la, không điều tra công khai. Nếu cần sẽ bảo mấy đứa khỉ hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không lộ mặt. Hầu Nhị nghe vậy thì lập tức giơ tay lên thái dương. Xin hứa, hoàn thành nhiệm vụ. Bì Tu hài lòng, cởi tạp dề đi ra ngoài. Anh ra ngoài một chuyến, mấy đứa gọi thằng ngốc cứu phục kia đi ra lấm cơm đi. Đừng có suốt ngày chỉ lo chuyện con chim mất nết đấy nữa. Nó mà không nghe lời thì cứ vặt lông, vặt mấy cái lông là ngoan ngay ấy mà. Ông chủ Bì ra mệnh lệnh một cách cục xúc, sau đó mặc áo cộc tay, xách hai chai rượu, cưỡi xe điện vàng, lạng lách đánh võng đến thẳng nghĩa trang công cộng. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, dùng sợi dây xích to bằng ngón tay để khóa yên xe và một cột đèn lại với nhau, để xem còn đứa nào dám trộm bình ác quy nữa không. Hắn xách rượu đẩy cửa phòng Phùng Đô. Phùng đại đế đang nghe điện thoại, làm khẩu hình với hắn, ý bảo ông bạn già này cứ ngồi xuống trước đã. Bì Tu cũng không khách sáo, hắn đặt mông ngồi xuống sofa, nhắn tin cho Văn Hy, bảo y giám sát Bì Tu Bảo làm bài tập. Tối nay, hắn sẽ về kiểm tra. Sao tự dưng lại tới đây? Phùng Đô cúp điện thoại, khịt mũi một cái. Rượu thơm quá. Bì Tu đặt túi đựng rượu lên bàn gã. Tặng ông. Hắn ngó thấy di động Phùng Đô liên tiếp hiện ra tin nhắn mới, bèn nhíu mày hỏi. Sao vậy? Dạo này bận thế cơ à? Phùng Đô cười đáp. Chịu thôi, sắp rằm tháng 7 mà. Quỷ nào mà chẳng muốn về thăm nhà một lát. Quá nhiều việc phải lo liệu, cũng lắm kẻ muốn nhờ vào quan hệ để ở lại Dương Gia lâu hơn một chút. Điện thoại cứ réo mãi thôi. Bì Tu. Có đủ người làm không? Sao thế? Bì lão tổ muốn đến giúp đỡ à? Phùng Đô mở rượu ra, ngửi ngay trước mặt Bì Tu, không nhịn được phải suýt xoa. Hàng xịn thế này mà ông cũng chịu đem ra, có vẻ là gặp chuyện thật rồi nhỉ? Bì Tu khiêm tốn một cách hiếm hoi. Có chút vấn đề, muốn nhờ Phong Đô đại đế giải đáp thôi mà. Phùng Đô mấy trăm năm mới thấy họ Bì ngạo mạn, chịu nhún nhường như thế, toàn thân lập tức sảng khoái hơn cả uống rượu sái. Gã vỗ bàn nói. Vì câu này của ông, thằng anh già này sẽ giúp ông một tay. Bì Tu. Tra chuyện lúc Văn Hy còn sống. Cái này thì có là gì? Đối với Phùng Đô, đây chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Gã múa phím như bay, bắt đầu tìm hồ sơ cho họ Bì. Trong lúc chờ máy tính tải thông tin, Phùng Đô không nhịn được bèn trêu chọc. Trước ông bảo là sẽ độc thân cả đời cơ mà, sao giờ lại quan tâm lo lắng thế? Đó là do tuổi trẻ chưa trải sự đời, không biết cái tốt của cậu ấy. Bì Tu đáp thản nhiên. Trước kia ông nội Văn Hy là thừa tướng, tham ô tiền lương thảo, bị hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà. Phùng Đô. Ông biết rõ đến thế còn gì, vậy còn cha gì nữa? Chém đầu cả nhà, lẽ nào còn đánh nát xương cốt ư? Lại còn niêm phong xương cốt trong hũ, khiến cậu ấy vĩnh viễn không được siêu sinh nữa sao? Một đao chém xuống là xong, việc gì phải nhiều chuyện lòng vòng như thế? Bì Tu tự nhéo mũi mình. Đằng sau nhất định còn giấu chuyện khác. Phùng Đô im lặng một hồi. Ông đã hỏi cậu ta chưa? Hỏi rồi, cậu ấy bảo không nhớ rõ. Bì Tu dừng một chút. Là không nhớ được thật. Máy tính kêu tinh, Phùng Đô nhìn màn hình rồi xoay qua cho Bì Tu xem. Đúng là chém đầu cả nhà, nhưng cậu ta đã trốn thoát, sau đó bị thượng thư bộ binh bắt được ngay. Quỳ cái chết của tướng sĩ biên quan là tội của cậu ta. Thôi, phần còn lại ông tự xem đi. Văn phòng yên lặng hồi lâu, Phùng Đô kéo cà vạt của mình thở dài. Tôi bảo này, ông xem thì cứ xem, chứ đừng nổi nóng được không? Nhiệt độ tăng thêm 4 độ rồi đấy. Bì Tu chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn chòng chọc vào hàng chữ miêu tả hình phạt. Có một đạo sĩ nói, bẻ xương ngâm vào hũ sẽ khiến Văn gia vĩnh viễn không được siêu sinh, bằng môn tà đạo nhưng lại chó ngáp phải ruồi. Tôi thấy... Rầm. Bì Tu cuối cùng vẫn không nhịn nổi, vùng nắm đấm xuyên thủng màn hình máy tính của Phùng Đô. Xin lỗi, tôi sẽ đèn cho ông cái mới. Bì Tu rút tay ra vầy vẩy, đành giọng nói. Tôi còn mấy vấn đề nữa. Phùng Đô nhìn màn hình thủng một lỗ to tổ bố. Màn hình cong 4K. Được, hôm sau chuyển đến cho ông. Bì Tu dựa vào bàn châm điếu thuốc. Vấn đề thứ nhất, cậu ấy trốn thoát khỏi đại lao bằng cách nào? Vấn đề thứ hai, ông nói tay đạo sĩ kia chó ngáp phải ruồi. Nhưng tôi thấy bảo bối trong hũ toàn là hàng xịn, không giống đồ người phàm bình thường có thể kiếm được. Vấn đề thứ ba, năm đó chuyện nhà bọn họ... Bì Tu dừng lại, rít một hơi thuốc. Thôi, người đã chết nhiều năm như vậy rồi, truy cứu chuyện năm xưa cũng chẳng nghĩa lý gì. Cậu ấy mà biết thì lại buồn lòng. Tôi chỉ biết chuyện được ghi trong hồ sơ thôi, còn nhà bọn họ bị oan hay là gì khác thì ông phải đi hỏi đế thính ấy. Phùng Đô vỗ vai hắn. Chuyện khi còn sống đã là quá khứ, có lẽ khi đó cậu ta bị kích thích nên cố tình quên đi chuyện lúc chết. Ông không cần phải truy hỏi làm gì, sau này hãy đối xử tốt với cậu ta một chút. Bì Tu hừ một tiếng. Khỏi cần ông nhắc. Phùng Đô nhíu mày. Biết rõ hết rồi, sao còn chưa đi đi? Bì Tu. Phạm vào chuyện như thế, cha mẹ thân tộc của cậu ấy dưới cõi âm có bị phạt không? Ông định làm gì? Phùng Đô nhíu mày. Bì Tu đứng dậy. Rằm tháng 7 mở quỷ môn, tôi giúp ông canh giữ quỷ môn để cậu ấy gặp gỡ cha mẹ và ông nội. Về sau, cát bụi về với cát bụi, chấm dứt nhân quả thân duyên. Có vậy thì mới yên ổn ở bên cạnh tôi được. Phùng Đô suy nghĩ một lát, rồi giơ hai ngón tay. Rằm tháng 7 trong 3 năm. 2 năm, không thì thôi. Bì Tu nói. Phùng Đô lập tức đồng ý, đập tay lập thệ với Bì Tu. Bì Tu gọi điện đặt màn hình cong tới, sau đó mới chào Phùng Đô rồi đi về. Nhưng trên đường, hắn vẫn thấy rất tức giận. Bèn phi xe đến bờ sông, định hút điếu thuốc trước khi về. Ấy vậy mà càng hút, lửa giận càng bốc cao. Mây đen trên trời kéo đến, tích tụ từ lúc nào chẳng hay. Tia chớp đầu tiên vừa chiếu sáng bầu trời, điện thoại trong túi Bì Tu cũng reo vang. Vừa ra ngoài tặng đồ cho Phùng Đô ấy mà. Sao thế? Bì Tu cầm điện thoại, nghe giọng của nhóc con khiến lòng hắn thả lỏng hơn đôi chút. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Văn Hy. Tôi nhìn bên ngoài thấy trời sắp mưa, nhớ là anh không mang ô nên gọi điện hỏi xem anh có cần tôi đưa ô đến không? Đưa ô làm gì? Xe điện có mái che mà. Bì Tu bật cười, nỗi bực bội trong lòng cũng phun ra theo làn khói trong miệng. Văn Hy hừ một tiếng. Mái che cái gì chứ? Cái xe hai bánh màu vàng của anh còn chẳng bằng xe ngựa của tôi ngày xưa, ít ra còn có nóc có cửa sổ. Bì Tu im lặng một hồi rồi hắng giọng. Được rồi, đừng chê bai nữa. Ngày mai tôi sẽ đi học lái xe, rồi mua một con Maserati có nóc có cửa sổ, không để cậu phải ngồi xe điện ra ngoài cho xấu mặt đâu. Văn Hy còn chưa kịp nói gì thì Bì Tu đã nói bye bye rồi cúp máy, bỏ lại y ngẩn người với chiếc di động báo máy bận. Trò nhỏ cầm bài tập ngồi xuống bên cạnh y, chỉ vào khoảng trống nói. Không biết. Văn Hy nhìn đề bài, đưa tay xoa đầu Bì Thiệu Đệ, thở dài nói. Lần sau đừng đánh nhau nữa. Cha già của nhóc bị nhóc chọc tức đến mụ mị cả đầu óc rồi, còn chủ động nói muốn đi thi bằng lái xe cơ đấy. Trò nhỏ ngạc nhiên, run run hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lát nữa nhớ phải xin lỗi cho tử tế. Nói rồi, Văn Hy nở nụ cười. Còn về ông thầy thiểu năng của nhóc thì bảo cha nhóc trực tiếp đến gặp thầy nói chuyện là được. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.